Đuổi hình bắt bóng, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này tự cổ chí kim đã được chia năm xẻ bảy ra thành các vùng lãnh thổ có đánh dấu chủ quyền hẳn hoi, còn được người thường gọi là các đế quốc hùng cường. Mỗi một quốc gia như vậy, ngoại trừ bộ máy nhà nước đứng đầu ra thì đều chịu sự chi phối một phần bởi quyền lực của các gia tộc, mà mỗi một gia tộc không khác gì một cơ quan điều hành nhỏ lẻ của cả một xã hội thực quyền, là nơi xuất thân của những con người ưu tú từ tầng lớp thượng lưu đứng trên vạn người. Thành phố Quy, trung tâm kinh tế, hành chính, thương mại, chính trị lớn nhất thế giới, được biết đến như là nơi tụ hội của các đại gia tộc hàng năm trên toàn thế giới. Một thành phố hoa lệ, nhộn nhịp, nơi xuất phát của những câu chuyện ly kỳ được truyền miệng từ đời này sang đời khác nối nhau không dứt. Viện Nghiên cứu Trung ương, sùng sục, tiếng kim loại vang lên khô khốc trong không khí hòa cùng tiếng hóa chất sôi sùng sục đánh sâu vào tiềm thức của người đang nằm trên chiếc giường trắng tinh trong một căn phòng bốn bề giát kính trong suốt. Thu Dung mở mí mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ dài tưởng chừng cả một đời người, đầu óc cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, hơi thở dồn dập do thiếu oxy. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu vào đôi mắt cô đau xót, cô khẽ chau mày khó chịu. Đây là đâu? Thu Dung muốn ngồi dậy nhưng tay chân không chịu sự điều khiển của chính mình, toàn thân hoàn toàn không cảm nhận được gì. Tứ chi của cô bị trói hờ vào bốn góc chiếc giường đơn. Cô vẫn còn sống, cô bị bọn chúng bắt lại rồi sao? Sự tuyệt vọng không cách nào che giấu trên gương mặt mỏi mệt, từ bao giờ mà chuyện chết cũng trở nên khó khăn. Kế tiếp sẽ như thế nào cô không dám tưởng tượng nữa. Bỗng một đoạn đối thoại kỳ lạ truyền đến bên tai. Báo cáo giáo sư, đây là bản báo cáo sớm nhất từ phòng phân tích, đợt cải tạo thể chất này thành công ngoài mong đợi. Thử nghiệm lần thứ 100 trên cơ thể nữ ở giai đoạn cuối cùng hoàn toàn đạt chỉ tiêu, hiệu suất làm việc của cơ chế nội tại hoàn hảo, không có sơ sót nào. Cơ thể đang làm việc khỏe mạnh hơn người bình thường. Thu Dung nghe tiếng ai đó nói chuyện với nhau, sau đó toàn là thuật ngữ chuyên môn khiến cô lùng bùng lỗ tai. Mấy người đó đang nói cái gì vậy? Tốt lắm, chết lâm sàng sau một thời gian mà có thể đạt kết quả mỹ mãn như vậy. Suýt chút nữa nóng vội mà mất vật báu trong tay rồi. Lại là giọng nói già cỗi. Không uổng công đã chờ đợi suốt 50 năm qua. Đúng vậy, thưa giáo sư, cho đến bây giờ chúng ta mới chỉ thực nghiệm cải tạo thể chất thành công trên cơ thể nam, chứ chưa từng có một cơ thể nữ nào vượt qua được sự biến đổi cấu trúc. Xác suất thành công còn khá thấp, tuy nhiên điều làm tôi bất ngờ là cơ thể nữ lại đạt chỉ số cao nhất trước giờ. Tất cả đều không phụ lòng mong đợi của giáo sư. Tốt lắm, cậu làm tốt lắm. Giáo sư già gật gù, thông báo kết quả với gia chủ nhà họ Lâm, đưa ra cái giá thật tốt cho đợt này kèm đề xuất các thiết bị hiện đại tôi cần cho các cuộc thí nghiệm tới. Vâng, thưa giáo sư. Nhận thấy họ quay lại nhìn cô một lần nữa thì Thu Dung vội nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh. Nghe họ nói vậy có vẻ như cô đang ở trong một trung tâm thí nghiệm nào đó. Đợi tiếng bước chân của hai người đi xa để lại một mình cô nằm đó dưới ánh sáng dịu nhẹ. Thu Dung mới bắt đầu vận dụng thủ pháp trước kia mình học được thoát khỏi vòng trói lỏng lẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tay cổ chân cô xuất hiện những lằn đỏ bỏng rát tựa như đã từng chống cự xô sát rất kịch liệt. Thế nhưng sao tay chân cô lại nhỏ hơn bình thường thế này? Mái tóc bạch kim đổ dài xuống lưng, Thu Dung cầm một lọn tóc của mình lên nhìn với ánh mắt không thể tin được. Cái gì thế này? Thu Dung vội vã leo xuống giường, bàn chân trần đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến cô bất giác rùng mình. Cô vẫn cảm thấy mình chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể, không biết bọn họ đã làm gì với cô nữa. Trên người cô mặc một chiếc đầm trắng đơn giản mỏng manh, cơ thể nhỏ gầy hơn mức bình thường. Thu Dung bước chân đi tới bên tấm kính trong suốt, vô tình thấy hình dáng mờ ảo của mình phản chiếu qua bóng gương, cô bỗng giật mình chạy đi tìm một thứ gì đó để trông mình rõ hơn. Mái tóc này, gương mặt này thật xa lạ, kể cả cơ thể nhỏ nhắn như một đứa trẻ này không phải là của cô. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mắt ngọc mày ngài, trong mắt xám xịt vô hồn, đôi môi đỏ hồng trúng chím, gương mặt non nớt sáng trong như thiên sứ lại non nớt tựa một đứa trẻ, trái hẳn với tuổi thật đã ngoài 20 mấy của cô đã khiến Thu Dung càng khẳng định mình không nhìn lầm. Rõ ràng đây không phải cơ thể của cô. Giật mình tỉnh khỏi hiện thực kỳ lạ này, Thu Dung nhìn bốn bề xung quanh với vẻ ngơ ngác. Tuy nhiên Thu Dung đủ tỉnh táo để biết tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trên người mình không quan trọng bằng tận dụng cơ hội để thoát khỏi đây trước rồi tính tiếp. Nghĩ là làm, dựa vào kinh nghiệm luôn đề phòng trong mọi tình huống. Thu Dung đưa mắt lần dò các khu vực có thể gắn bộ cảm biến để vô hiệu hóa và đi sát chân tường để né góc chiếu tới của các camera. Nhẹ nhàng rời đi mà không kinh động đến bất kỳ ai. Dọc đường gặp người qua kẻ lại, cô liền lợi dụng thân thể nhỏ bé lần núp đi. Sau khi dễ dàng thoát khỏi khu vực phòng thí nghiệm, cô liền lần dò tìm một phòng điều khiển trung tâm để tìm xem lối ra ở đâu. Bỗng hành lang xuất hiện quá nhiều người, không biết phải trốn đâu, cô liền lẻn đại vào một căn phòng làm việc để cửa hờ không đóng, lại không có người, tạm thời ẩn mình đi. Không may cho Thu Dung, cánh cửa điện tử nhanh chóng đóng sập lại, phải có mật mã mới có thể ra ngoài được. Dù cô có làm cách nào cũng không thể thoát ra, nếu nhập mã sai quá 3 lần, phòng này sẽ mở chế độ tự hủy. Chết tiệt, Thu Dung biết tức giận cũng không thể làm gì, đây lại là cánh cửa duy nhất hướng ra ngoài, vậy thì phải chờ có người đi vào trong thì cô mới ra ngoài được. Thu Dung quay người lại nhìn căn phòng, dưới ánh đèn mập mờ cô nhận ra đây lại là căn phòng thí nghiệm khác trưng bày rất nhiều mẫu vật kỳ quái. Có điều trang thiết bị ở đây trông có vẻ tối tân hơn rất nhiều so với khu vực trung tâm hồi nãy, trên bàn làm việc bày biện cực kỳ đơn giản khiến cô không thể thu thập được gì nhiều về chủ nhân của căn phòng này. Nhìn những mẫu vật trưng bày trên rất nhiều kệ xếp từng lớp cô lạnh hết sống lưng, trông những cái hũ đó chứa một phần cơ thể người được ướp tẩm trong dung dịch để giữ độ tươi mới. Dù đã quen với cảnh tượng ghê rợn của những năm tháng giết người không ghê tay, Thu Dung cũng không muốn nhìn lâu. Trên tường thì dán đầy các bức ảnh máu me phanh thây mổ xẻ các kiểu và các bài báo khoa học nằm cạnh bên. Cô không biết mình đã lạc vào cái nơi quỷ quái nào nữa, chủ nhân của căn phòng trông cũng không được bình thường cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc dây thần kinh quá khỏe đến mức ham thích mấy thứ ghê tởm này. Trên bức tường trắng dán đầy hình ảnh, có một hai bức chụp một đứa trẻ trông khá giống cơ thể cô hiện tại đang nằm trong lồng kính, trên mặt gắng mặt nạ thở, sống như một người thực vật. Bên cạnh không có một chú thích nào giống các bức ảnh khác nên cô không tra ra được gì nhiều. Cơ thể của đứa trẻ này là một vật nghiên cứu, đây là nơi nào mà có thể ngang nhiên tiến hành thí nghiệm trên người sống như vậy. Không chỉ riêng cô là bị đem ra làm thí nghiệm mà đã từng có rất nhiều người đi trước trở thành thất bại của khoa học. Đại đa số đều là trẻ con được nuôi từ nhỏ đến lớn y như những con chuột bạch. Bỗng cô nghe được tiếng bước chân cách bên kia cánh cửa từ rất xa, nghe nhịp điệu thì là đang hướng về căn phòng này. Thu Dung vội vớ lấy cây bút trên bàn để phòng thân. Tiếng bước chân vững chãi mỗi lúc một gần, tiếng gõ mật khẩu vang lên tít tít. Cô lách mình núp sau cánh cửa chờ người đó hoàn toàn đứng ở trong phòng. Cánh cửa đóng sập kêu tít một cái. Xoạt, người đó bỗng đứng khựng lại, cảm nhận được một vật nhọn đặt trên xương cụt của mình. Nếu bị đâm anh chắc chắn sẽ bị liệt nửa người. Bởi vì anh quay lưng về phía cô nên cô không hề nhìn thấy sát khí hiện lên trong đôi mắt khát máu ấy. Đứng yên, giọng nói ngân vang nhẹ nhàng trong căn phòng trống, nghe sao xuyến lòng người. Theo phỏng đoán của Huỳnh Tưởng Minh, người đứng đằng sau anh thấp hơn anh rất nhiều, bằng chứng là nếu có thể đặt hung khí thì nên đặt ở cổ chứ không phải là tận cùng cuộc sống, động tác lại linh hoạt nhanh nhẹn. Là sát thủ cũng sẽ không lựa chọn một địa điểm bất tiện như phòng thí nghiệm riêng chứ. Tưởng Minh nghĩ mãi vẫn không ra nguyên do gì mà người này lại xuất hiện ở đây. Mở cửa, không được xoay người lại. A ra là thế, anh nheo mắt cười khẽ. Một con mèo nhỏ đi lạc, xui xẻo cho cô đi lạc đâu không lạc lại lạc ngay trúng phòng của anh. Cũng do anh đóng cửa không cẩn thận bẫy được một con mèo. Nhưng anh đang rất tò mò, sao có thể để con mèo đi lạc mà anh chưa được thấy mặt đi được. Huỳnh Tưởng Minh hơi nhấc hai tay cao lên đầu tỏ ý định đầu hàng, bỗng anh đá chân ra sau phản công. Thu Dung thấy anh bất ngờ đánh trả liền lùi lại ra sau vài bước để đỡ, hai người giao thủ với nhau chưa quá ba chiêu anh liền vật ngã cô xuống bàn làm việc. Nhanh chóng dùng cravat trói chặt tay cô lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, Huỳnh Tưởng Minh đè cô dưới thân mình, mái tóc bạch kim trải dài trên bàn làm việc của anh tôn lên nước da trắng ngần. Một cảnh tượng khiến cho một người vốn không ham sắc dục và đã từng mổ xẻ rất nhiều cơ thể khác giới cũng phải suýt xoa. Em, đứa trẻ mà ngày ngày Tưởng Minh được nhìn ngắm qua khung tủ kính trong phòng thí nghiệm nay hiện ra trước mắt anh bằng xương bằng thịt. Sống động như thế, đẹp đẽ như thế. Nỗi vui thích đã ngủ yên trong lòng anh bỗng chốc bùng lên, chỉ bởi vì đứa trẻ xinh đẹp trước mắt này. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cách chương.